Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, Hoa Sen Phố Gậy Tinh. Cao Kiện nói xong, dĩ nhiên người khác ánh mắt kinh ngạc bên trong đưa tay đem Nam Dương nâng lên. Kết quả Nam Dương mới vừa đứng vững, Cao Kiện lại duỗi thân chân, nằm thào, lần này lại ngã rất tàn nhẫn. Nam Dương nằm trên mặt đất hoãn nửa ngày, hắn liền không chỉnh rõ ràng người trước mắt này đến cùng có thể có bao nhiêu không biết xấu hổ. Còn có dìu ta lên lại cho ta vấp ngã loại này thao tác. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Còn có muốn lên sao? Cao Kiện quay đầu nhìn về phía những người khác. Quên đi, chúng ta mệt mỏi. Niên Giai Vận vội vàng xua tay. Nằm sẽ rất tốt. Tất Diệp theo sát phía sau tỏ thái độ. Lúc trước liền không nên tới. Hàn Húc chừng Niên Giai Vận một chút. Cái này nồi nên Niên Giai Vận đến vác. Học, ngươi đây, còn lên sao? Nếu không ta lại đỡ một cái. Cao Kiện vừa nhìn về phía Nam Dương. Nam Dương, ngoặc kép, biến thái tránh ra. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 748. Còn có muốn chơi hài lòng ngã ngã vui sao? Không nên khách khí, cùng nhau chơi đùa náo nhiệt. Cao Kiện đối với quần chúng vây xem nói rằng, quần chúng vây xem, ngoặc kép, tản đi, không đi nữa liền đi không được. Đến từ quần chúng vây xem nhóm tâm tình tiêu cực cộng 6. Cộng 66, cộng 666, ngươi đến cùng là làm gì? Niên Giai Vận mấy người kỳ thực đều còn khá là lý trí. Chí ít nhìn ra Cao Kiện không quá to lớn ác ý. Ta là, ong, Cao Kiện vẫn chưa trả lời. Điện thoại liền vang lên. Cao Kiện nhận điện thoại, còn thuận tiện mở ra loa ngoài. Này, nhìn thấy ta đệ không? Người không bắt nạt hắn chứ? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Nam Hinh âm thanh. Âm thanh này nhường Nam Dương sửng sốt một chút. Ta tỷ, nhìn thấy, ta là loại kia yêu thích bắt nạt đứa nhỏ người sao? Yên tâm đi, ta đã theo ngươi đệ cùng bạn học của hắn hòa mình. Người đệ nói hắn đặc biệt nhớ ngươi, còn muốn theo ngươi ngay mặt xin lỗi đây. Cản đều không ngăn được. Cao Kiện quay về microphone nói rằng, có thật không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Nam Hinh kinh hỉ âm thanh. Chỉ định, a, đúng không Nam Dương? Cao Kiện quay đầu hỏi Nam Dương. Nhưng mà Nam Dương dĩ nhiên ngậm miệng không nói. Liền Cao Kiện đạp hắn một cước. A tương đương, Nam Dương bắp đùi bị đau kêu thảm thiết một tiếng. Một giây sau liền bị Cao Kiện lấp kín miệng. Ngươi nghe một chút, này hưng phấn sức lực. Cao Kiện lời bình nói. Nam Dương, ô, ta hưng phấn ngươi muội. Ngươi vội vàng đem chân lấy ra. Lão đau. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 748. Cao Kiện, cảm tạ ngươi. Nam Hinh rất kích động. Thứ nhất là tỷ đệ hai nhanh như vậy liền quay về với được rồi. Thứ hai là Cao Kiện dĩ nhiên đồng ý tốn tâm tư giáo dục đệ đệ mình. Lẽ nào, được rồi ngươi ở nhà chờ xem. Ta vậy thì theo ngươi đệ đồng thời trở lại. Được, ta lập tức tới ngay nhà. Cao Kiện cúp điện thoại. Nam Dương rốt cục có thể nói chuyện. Ngươi cái khốn kiếp, đừng nghĩ nhường ta trở về với ngươi. Càng đừng nghĩ nhường ta xin lỗi. Nam Dương vừa nghe người này là tỷ tỷ phái tới. Cái gì tâm tình không tốt nói. Nhưng cũng càng thêm không có sợ hãi. Hắn quả nhiên không dám thật đánh ta. Hắn ở truy ta tỷ. Sau đó hắn dám như thế đối với em vợ. Nam Dương xếp chính địa vị của chính mình mới xuất hiện thân đã nghĩ dáng trả. Kết quả mới vừa lên. Cao Kiện lại duỗi thân chân. Đồng, ta tập hợp. Nam Dương lần thứ hai ngã cái chó gặm cứt. Nam Dương, làm sao sự tình? Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 748. Ngươi còn dám đánh ta? Nam Dương vừa lần này bị đá là thật không nghĩ tới. hắn cho rằng hiện tại đã tiến vào lấy đức thu phục người giai đoạn đây. Theo lý thuyết hiện tại chính là bàn điều kiện thời điểm a. Làm sao còn động thủ? Ta không dám đánh ngươi. Ta không phải vẫn ở đánh ngươi sao? Cao Kiện hơi kinh ngạc. Ngươi đây là sao lại nói lời ấy đây? Nam Dương, ngoặc kép, ngươi nói được lắm có đạo lý. Quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi sao? Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 748. Như thế nói cho ngươi đi. Giúp ngươi tỉ xử lý việc nhà đó là mang vào. Có cũng được mà không có cũng được. Ta có thể nể mặt ngươi ở này đánh ngươi nửa ngày. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là tối ngày hôm qua ngươi lại dám theo ta kêu gào. Cũng không hỏi thăm một chút người thế nào của ta. Cao Kiện hai tay ôm ngực nói rằng. Ngươi người nào? Nam Dương Tâm nói loại này mặt mũi ta Ninh cũng không nên. Nhưng Cao Kiện là người nào? Liền chỉ có thể làm diện theo đối phương hỏi thăm. Ta chính là Hoa Sen Phố Gậy Tinh. Ngươi dám cùng ta ước giá. Ngươi liền chính mình tính toán đi. Nam Dương, ngoặc kép, Hoa Sen Phố Gậy Tinh là cái gì quỷ? Nghe liền rất xấu. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Vì lẽ đó ngươi muốn thế nào? Nam Dương lần này cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Kỳ thực cũng không có gì. Ta chính là muốn kiếm cớ đánh ngươi. Còn cớ là cái gì đúng là không đáng kể. Như vậy ta trước tiên giúp ngươi nghĩ một cái. Ngươi hiện tại có thể từ chối về nhà. Ngươi từ chối, ta đánh ngươi. Ngươi vẫn từ chối, ta vẫn đánh ngươi. Có phải là rất tuyệt? Cao Kiện cho Nam Dương chỉ điều đường sáng. Nam Dương, ngoặc kép, ta rất sao? Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 748. Ta theo ngươi liều a. Ta cho ngươi biết. Không chết không thôi a, dựa vào eo ta tích thân tỷ. Oanh, đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748. Niên Giai Vận đám người nhìn ở trong mắt, vì là Nam Dương lau một vệt mồ hôi. Lần thứ nhất biết tiểu tử này còn rất có huyết tính. Mấy phút sau, Cao Kiện trên đường đi về nhà, Nam Dương cúi đầu theo ở phía sau. Khập khễnh, thực tiễn sau mới biết Hoa Sen Phố Gậy Tinh không lấn được ta. Hắn nói vẫn đánh, vậy thì thật là vẫn đánh. Rốt cục đánh phục rồi, chí ít ở bề ngoài là phục rồi. Nam Dương hiện tại đã thả xuống cùng tỷ tỷ không vui. Sẽ chờ về nhà cáo trạng đây. Hắn muốn hỏi một chút tỷ tỷ mình tìm đây là một cái gì nam nhân. Ta em vợ cái thứ nhất không đồng ý. Có hắn không ta? Có ta không hắn? Làm sao? Còn không phục đây? Cao Kiện cười nói. Ngươi không phải là nhường ta về nhà xin lỗi sao? Có thể. Ngươi chờ xem. Nam Dương nói chuyện lời nói ẩn giấu sự châm chọc. Nhưng rốt cục không dám trắng trợn trang bức. Bởi vì hắn phát hiện Cao Kiện là thật không vội vã về nhà. Cũng là thật sự rất đồng ý tốn đánh chính mình. Chăm chỉ không ngừng. Nếu không ta cho ngươi biết sự kiện đi. Cao Kiện đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nói rằng, cái gì? Ngươi biết ngươi tỷ trước đây nuôi ngươi tiền đều là làm sao đến sao? Đi làm kiếm được. Nam Dương không hề nghĩ ngợi đáp. Ngươi biết nàng thiết kế thời trang một tháng kiếm bao nhiêu tiền sao? Cao Kiện lại hỏi. Nam, số phạn, làm sao? Nam Dương cảm giác Cao Kiện lời nói mang thâm ý. Nói cho ngươi, thiết kế thời trang tiền lương 6.000, còn lại những kia tiền, là ngươi tỉ vì để cho ngươi có thể cố gắng phá sản. Mỗi ngày buổi tối đi quán bar khiêu vũ tiền kiếm, sau đó ngay ở nửa tháng trước, ngươi tỉ bị người ở trong rượu hạ độc, đuôi hành về nhà, ở tiểu khu phụ cận suýt chút nữa bị bất lịch sự. Là ta cứu nàng, Cao Kiện nói rằng, ngươi... Ngươi nói cái gì? Nam Dương sững sờ ở tại chỗ. Việc này có chút lật đổ hắn thế giới quan. Nàng vốn là đã hạ quyết tâm không đi quán bar. Ngày hôm qua bởi vì phải cho ngươi thu tiền kém 3.000. Liền lại lén lút đi quán bar khiêu vũ. lúc trở về nói cẩn thận như bị người xa lạ theo đến nhà cửa. Cuối cùng chạy nhà ta ở lại, sững sờ 20 phút mới dám về nhà. Cao Kiện tiếp tục nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.